Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 823. Chinh phục nam nhân, toàn bộ thế giới đều là của ngươi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành trở lại trong khoang thuyền mình, vừa mới nằm xuống, cửa phòng đã bị gõ vang, sau đó liền bị đẩy ra tới. Danh Khả bưng đồ ăn đi đến tiến vào, đem đông tây đặt lên bàn, liền lập tức nói. Ta lại vẫn có một số việc ta đi trước, A Kiều, người hảo hảo chiếu cố anh bệnh cũng không nhẹ. Quay đầu hướng A Kiều nháy mi cấp cho cô một cái ánh mắt cổ vũ, cô mới xoay người ra cửa tiện tay giúp bọn hắn đóng cửa phòng lại. Từ trong khoang thuyền ra ngoài, đoàn người trên sàn tàu đã thả cần câu, đang câu cá. Kỳ thật cô không biết bọn họ một chuyến xuất hải này là cái kế hoạch gì, nói đi là đi, Bắc Minh Dạ chưa cùng cô giải thích quá nhiều, chỉ là cô thuận miệng nói một câu muốn xuất hải chơi đùa, cái hành trình này liền bị xác định xuống đến nơi. Nhưng Bắc Minh Dạ để cho cô mang theo nhiều quần áo như vậy, xem ra lại không giống như là chỉ đi ra ngoài chơi liền trở lại đơn giản như vậy. Nhìn đến cô ra ngoài, Bắc Minh Dạ đang câu cá hướng cô vươn ra cánh tay dài. Danh Khả lập tức đi tới, người mới vừa tiếp sát liền bị anh ôm vào trong ngực. Anh nhìn chằm chằm phao bị sóng trên mặt biển không ngừng lên xuống, hỏi. Cái tình huống gì, Liên Thành đội trưởng phát sốt đốt tới 40 độ chúng ta. Chúng ta muốn đi về trước tìm bác sĩ cho anh nhìn xem hay không? Ở trong này anh luôn luôn định đoạt có vấn đề tìm anh trực tiếp nhất. Tiểu tử kia không yếu ớt như ngươi nghĩ, chính là 40 độ anh ta còn có thể kháng không qua. Bắc Minh Dạ lại không cho là đúng, một chút đều đã không thèm để ý. Danh Khả cũng biết cảm mạo phát sốt loại bệnh này bệnh đối với bọn họ mà nói chỉ là việc rất nhỏ, nhưng người đã sốt tới 40 độ anh làm sao có thể hoàn toàn việc không đáng lo. Ngươi để cho A Kiều tại chiếu cô anh. Bắc Minh Đại Đại cách đó không sang nghiêng đầu nhìn cô, nhíu nhíu mày. Người không biết Liên Thành đội trưởng ghét nhất bị nữ nhân cùng anh đi được thân cận quá sao? Danh Khả nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của cô, cũng không biết là Bắc Minh Liên Thành có khủng bố như bọn họ nói như thế, nếu như thực khủng bố như vậy chính mình vì cái gì là có thể cùng anh vừa cười vừa nói. Mặc dù càng thêm thời điểm là ở cãi nhau, nhưng dù sao Bắc Minh Liên Thành cũng bất quá là người bình thường, mọi người là thói quen sinh hoạt quần cư, cho dù anh lại lãnh cũng không đến mức muốn cự tuyệt mọi người bên người. A Kiều cùng anh cùng tồn tại một cái đảo huấn luyện lâu như vậy, mọi người lại thường xuyên đi ra tới ngoạn chơi, hai người cũng sớm đã rất quen thuộc, chiếu cố lẫn nhau một phen có cái gì. Nào có khoa trương bọn họ nói như thế. Thấy cô vẻ mặt không ủng hộ, Bắc Minh Đại Đại chỉ là hừ hừ, liền không để ý tới, cùng Du Phi Phàm cùng nhau tiếp tục chú ý chính mình cần câu. Trái lại Bắc Minh Dạ giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu để sát vào Danh Khả, thanh âm nhàn nhạt, không thể nói rõ ôn nhu, nhưng so đối người khác vài phần lo lắng. Đến cuối năm, Du Phi Phàm công tác đã an bài xong, trở về Đông Lăng là khách du lịch, thời điểm ăn Tết sẽ trở về Đông Phương quốc tế. Danh Khả sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nói với mình những thứ này, ý tứ của hắn cô trong nháy mắt liền đã hiểu, anh sợ Du Phi Phàm trở về chính mình sẽ mất hứng. Nam nhân cao ngạo tự phụ giống anh như vậy, cư nhiên nguyện ý vì loại việc nhỏ này cùng cô giải thích, cô có thể không cảm động. Góc truyện audio.com, sao, trái lại Du Phi Phàm cách đó không xa nghe được Bắc Minh Dạ nói, tay nắm lan can liền không tự giác chặt vài phần. Mặc dù thanh âm bọn họ nói chuyện không lớn, nhưng tất cả mọi người cùng một chỗ cự ly này gần, anh nói cái gì cô nghe được rõ ràng. Giờ khắc này, bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình đã thành vật phẩm bị người ghét bỏ, trong lòng cực kỳ chịu khổ sở, mà lại ngay cả đường sống phát tiết oán giận đều không có. Cô trở lại, Bắc Minh Dạ còn phải muốn cùng nữ nhân của hắn giải thích một phen nguyên nhân cô trở về, là sợ nữ nhân hắn hiểu lầm sao. Bắc Minh Dạ đối với Danh Khả để ý khi nào thì trở nên nặng như vậy. Anh có phải thật sự đã nhận định nữ nhân này hay không? Bắc Minh Đại Đại có thể cảm giác được không được tự nhiên của cô, muốn nói chuyện an ủi mà lại không biết nói cái gì đó, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ chụp mờ u bàn tay cô, hướng cô ôn nhu cười cười. Phi Phàm tỷ trở về đã nói rõ ràng, đối với lão đại cô sẽ không còn có bất luận cái gì tình yêu xa xỉ, dù cho Bắc Minh Đại Đại biết cô không có khả năng lập tức liền đem tất cả quá khứ đều đã quên mất, nhưng ít ra cô có cái tâm này, chậm rãi có lẽ chính cô cũng có thể đi tới. Nếu tâm lão đại không có ở trên người nàng, cố sống chết để giữ lấy một người nam nhân như vậy đối với nàng mà nói cũng không có gì hay, có thể buông là tốt nhất. Du Phi Phàm nhẹ thở ra một hơi, nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của cô cười cười. Liên Thành đội trưởng sinh bệnh, ngươi nếu không mau chân đến xem anh. Ta cũng không dám, Bắc Minh Đại Đại nhún vai, thấy cô ấy tốt cô cũng không lo lắng, chỉ nhìn mặt biển nói. Liên Thành đội trưởng kia quái tính tình, ai dám cùng anh tiếp sát. Danh Khả vẫn là không ủng hộ Bắc Minh Đại Đại mà nói, bất quá các nàng nói chuyện cô cũng không tính toán tham dự. Ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ một cái, cô hỏi, chúng ta lần này xuất hải là cái kế hoạch gì? Em còn không có nghe anh nói. Đến trên đảo ngoạn chơi vài ngày rồi trở về. Bắc Minh Dạ thản nhiên nói, cái gì đảo, nơi này cũng không phải là hải ngoại, cách đảo của anh thật xa. Trên biển này không phải có rất nhiều đảo sao? Có chút đảo nhỏ vừa mới khai phá, còn có rừng rậm nguyên thủy có thể đi chơi đùa. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn tóc dài cô bị gió biển thổi xảy ra vài phần hỗn độn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cô có vài phần đỏ bừng, anh rộng mở áo khoác chính mình, đem cả người cô bao bọc. Trốn ở trong lòng hắn, trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được khí tức ấm áp từ trên người hắn rót vào trong thân thể mình, Danh Khả có phần miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thời điểm như thế nào, kỳ thật chỉ cần tại trong ngực hắn, người luôn luôn có thể cảm giác được đặc biệt an tâm. Nếu anh quyết định muốn thủ hộ ngươi, ngươi thật sự có thể trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này, cô chỉ là không dám xác định chính mình có phải cái anh chân tâm thật ý nguyện ý đi thủ hộ kia hay không. Không nghĩ muốn để cho chính mình tiếp tục miên man suy nghĩ, cô hỏi. Anh muốn lên đảo ngoạn chơi, vì cái gì không đi địa phương chính mình? Ít nhất địa phương chính mình có bảo đảm không phải sao? Huống chi cả tòa đảo đều đã là của anh nghĩ muốn ngoạn chơi như thế nào liền như thế, không phải càng thích ý. Bắc Minh Dạ nhợt nhạt cười, bàn tay to rơi vào trên đầu cô nhẹ nhàng xoa nhẹ. Đảo của anh không phải dùng để chơi đùa, cũng liền chỉ có nha đầu. gocchuyenaudio.com, em mới có thể coi nó như địa phương nghỉ phép, kia mới không phải cái địa phương nghỉ phép. Danh Khả bĩu môi, chết cũng quên không được chính mình đã từng ở trên đảo chịu quá đánh nhau, nếm qua khổ. Nếu kia coi như là một loại nghỉ phép kia, đời này cô tình nguyện không có ngày nghỉ thôi. Biết cô suy nghĩ cái gì, Bắc Minh Dạ chỉ cười không nói, bàn tay to lại trở xuống đến trên eo cô triệt để đem cô kéo vào trong lồng ngực mình, cùng cô cùng nhau nắm cần câu, an tĩnh thả câu. Lấy tốc độ du thuyền tiến lên hiện tại, từ nơi này đến mục đích bọn họ dự định ít nhất còn có hơn 2 giờ hải trình, hơn 2 giờ này trừ bỏ câu cá, mọi người cũng không có hạng mục đặc biệt gì. Hôm nay mặt biển được cho có vài phần gió êm sóng lặng, đài khí tượng nói quá 2 ngày lại có bão, nhưng hiện tại là một chút dấu hiệu đều không có, không biết có tính không là yên tĩnh trước cơn bão. Bắc Minh Dạ đối với tiểu nha đầu của anh thật sự sủng được vô pháp vô thiên, biết rõ rất nhanh sẽ đánh bão, lại vẫn lại là cùng cô xuất hải chơi, một gọi điện thoại tới đây nói nữ nhân ta muốn đi biển, có hứng thú đi, này không, một đám người lập tức liền thí điên tuôn đi qua rồi. Tục ngữ nói đúng, nam nhân tựa vào nữ nhân chinh phục thế giới, nữ nhân lại chỉ cần chinh phục nam nhân liền hảo, chinh phục nam nhân, toàn bộ thế giới đều đã là của ngươi. Cách chương.